Giả hôn nhược thi an hiên, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh cho tới bây giờ cũng không phải là người dễ dàng nhận thua, khóe miệng nhếch lên cười, đôi mắt nhướng lên, ngửa đầu nhìn lại anh, được, vậy thì thử đi. Vừa dứt lời, có điện thoại gọi tới, số lạ, là cô không biết. Nhưng điều đó không ngăn cản cô tức giận với anh ta. Trong tầm nhìn lạnh lùng của anh, cô bật cười, này, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm. Nghe được đầu kia hơi sừng sốt một chút, Doanh Doanh, tôi là Thường Phi, giọng nói của người đàn ông trong trẻo, nghe có vẻ hơi nhảy múa. À, Thường Phi nha, nụ cười trên mặt Khương Ngọc Doanh dần dần phóng đại, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng chiết đến đáy mắt Lâm Thần tựa hồ so với bất cứ lúc nào cũng chói mắt. Sắc mặt Lâm Thần Khuynh càng trầm, Khương Ngọc Doanh trên con đường dẫm sấm sét một đi không trở lại, lời nói ôn nhu hỏi. Anh về nhà rồi sao? Thường Phi trở về, vừa đến, Khương Ngọc Doanh ngửa đầu nhìn thẳng Lâm Thần Khuynh, cô muốn xem người đàn ông chó có thể kiên trì đến khi nào. Tay phải buông xuống bên cạnh nhẹ nhàng gõ vào tường phía sau, vừa nói chuyện vừa yên lặng đếm. Doanh Doanh ngày mai cô rảnh không? Tôi muốn mời cô đi xem kịch. Đương nhiên, nếu cô không thích xem kịch, chúng ta cũng có thể xem cái khác. Phim ảnh, gần đây mới ra mấy bộ phim tình cảm rất hay. Khương Ngọc Doanh, săn sóc. Người nào đó không nghe được, cố ý biến cuộc gọi thành chế độ rảnh tay, bên trong Thường Phi còn nói. Nếu không đi xem triển lãm tranh, tôi nhớ lúc đi học cô rất hứng thú vẽ tranh. Muốn nghe buổi hòa nhạc cũng được, Thường Phi trong đầu đầy suy nghĩ chính là nhất định phải hẹn người đến. Cái này, Khương Ngọc Doanh không có một ngụm đáp ứng, nhíu mày với Lâm Thần Khuynh. Gần đây anh có rảnh không? Thường Phi hiểu ý người khác, không sao tôi có thể chờ. Để biến hình ảnh của một người đàn ông tốt đến 100%, ông tiếp tục nói. Bao lâu tôi sẽ chờ đợi không quan trọng. Khương Ngọc Doanh nhíu mày với Lâm Thần, tựa hồ đang nói, nghe một chút. Đây mới là lời nam nhân bình thường nên nói. Ngày mai, ngày mốt lớn hoặc là tuần sau đều. Thường Phi còn chưa nói hết, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm lạnh lẽo. Ngày mai, ngày mốt lớn hoặc là tuần sau cô ấy cũng không rảnh. Thường Phi đang mơ. Lập tức có thể hẹn hò với tình nhân trong mộng, bất thình lình bị đánh thức, tâm tình nhất thời không yên. Anh là ai vậy? Lâm Thần Khuynh lạnh mặt nói. Cô ấy là, còn chưa dứt lời điện thoại di động bị cướp trở về, Khương Ngọc Doanh một phen ấn rảnh tay, theo lời Lâm Thần Khuynh nói. Là, anh trai, Thường Phi không nhớ rõ Khương Ngọc Doanh còn có ca ca, vừa muốn hỏi, Khương Ngọc Doanh nói. Thời gian không còn sớm thì đến đây đi, tạm biệt. Cô vội vã cúp máy, chuyện kết hôn không thể cho người ngoài biết, ngoại trừ đây là nội dung thỏa thuận, một điều rất quan trọng là bản chất công việc của cô. Tình trạng hôn nhân của diễn viên phải được giữ bí mật. Khương Ngọc Doanh thở dài một hơi, thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã lộ ra. Tức giận còn chưa thuận lợi, đỉnh đầu truyền đến tiếng chất vấn quái khí. Lâm phu nhân đây là sợ rồi sao, nếu đã để ý anh ta như vậy, lúc trước vì sao đáp ứng kết hôn với tôi? Khương Ngọc Doanh đôi khi thật sự muốn gõ đầu anh ra xem cấu tạo bên trong có cái gì. Cô đó là để ý sao? Mắt anh nhìn thấy cô quan tâm đến anh ta. Cô là đang làm việc. Há miệng giải thích. Tôi là vì, chờ đã, tại sao cô ấy lại giải thích? Cô ấy không làm gì sai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói vừa chuyển, Khương Ngọc Doanh nghẹn cổ nói. À, sợ anh ta hiểu lầm. Lần này Lâm Thần Khuynh thật sự tức giận. Cụ thể tức giận cái gì anh cũng không biết. Đưa tay khóa vòng eo cô, dùng sức kéo một cái. Tôi không cho phép. Hai người hoàn toàn dán sát vào nhau. Nhiệt độ cách quần áo của nhau truyền tới, rất nóng bỏng. Mặt Khương Ngọc Doanh bất chi bất giác biến thành đỏ. Hai tai cũng mơ hồ thành màu đỏ. Mùi bạc hà trên người anh quá nồng đậm, chọc cho nàng miệng khô lưỡi. Nói chuyện cũng có chút không đủ sức lực. Người không cho phép cái gì? Không cho phép các ngươi gặp lại. Lâm Thần Khuynh định nói, bình thường nếu anh dùng loại mệnh lệnh này nói chuyện với cô nhất định sẽ trở về, lúc này cũng không biết là nóng hay là cái khác, lời phản bác ở giữa môi răng vòng quanh vài vòng sau đó lại nuốt xuống. Cô ấy không trả lời, cảnh này rơi vào mắt Lâm Thần Khuynh chính là không tiếng động kháng nghị, đầu ngón tay xứ xứ nhấc cầm cô lên, trầm giọng hỏi. Nghe được không? Khương Ngọc Doanh chăm chú nhìn anh. Tầm mắt từ cái trán trơn bóng của anh rơi xuống sông mũi cao thẳng của anh, sau đó là đôi mắt đen nhánh thâm thúy kia, nhìn, ngón tay đột nhiên cuộn mình một chút. Trong khi cố gắng tránh ra, cô nói, anh quản lý của tôi. Nói xong, nhấc chân muốn đi, lại bị Lâm Thần Khuynh giữ chặt cánh tay. Đi đâu vậy? Chúng ta vẫn chưa nói xong. Khương Ngọc Doanh một chút cũng không văn nhã hỏi. Như thế nào? Anh không cho phép điều đó sao? Con người có ba cấp bách, không ai có thể ngăn cản. Cho dù Lâm Thần Khuynh thong dong bình tĩnh như vậy, sau khi nghe nói như vậy vẻ mặt cũng hơi dừng lại một chút, lúc rút tay về lạnh nhạt nói. Cô đi đi, tôi chờ cô. Đi tiểu chỉ là một cái cớ, vì anh ta muốn chờ đợi, sau đó chờ đợi. Khương Ngọc Doanh hoảng hốt đi vào phòng vệ sinh, cửa đóng lại, điện thoại di động của Lâm Thần Khuynh vang lên, Lâm Lan với tư cách là thái giám trong. Hoàng đế không vội vàng chết thái giám, từ trên mạng tìm rất nhiều liên kết đến cách vợ chồng sống hòa hợp. Nhất nhất gửi cho Lâm Thần Khuynh, lão bà nói đều đúng, đừng cứng đối với lão bà. Là một người đàn ông tốt không phải là một người vợ. Vợ tốt được cưng chiều, một gia đình thịnh vượng hay không phụ thuộc vào người đàn ông đối với phụ nữ có tốt hay không sẽ dỗ dành chồng của phụ nữ mới là người đàn ông thực sự. 10 mối quan hệ thân mật giữa các cặp vợ chồng được gọi là những tình cảm nhỏ giữa các cặp vợ chồng. Để nắm bắt trái tim của một người phụ nữ, trước tiên hãy bắt dạ dày của cô ấy. Dưới đây cô cũng gửi một bộ công thức nấu ăn dưỡng sinh. Anh ơi, em biết anh ngày nào cũng vậy, nhưng tổ truyền lão Lâm gia chúng ta không thể quên, năm đó cha chính là dùng chiêu này đuổi theo mẹ. Đây là tất cả các kho báu. Lâm Thần Khuynh dùng đầu ngón tay trượt nhìn một chút, là chữ viết của cha anh. Lâm Lan, anh, gần đây em thích một cái túi sách, lát nữa gửi liên kết cho anh. Anh đừng quên mua cho em. Bán manh, JPG. Một giây sau Lâm Thần Khuynh nhận được một liên kết, anh trực tiếp nhấp vào sau đó trả tiền. Lâm Lan phát một chuỗi biểu tình tạ ơn, Lâm Thần Khuynh không để ý tới, nhìn chằm chằm công thức nấu ăn của cô một hồi lâu, con người đen nhánh dần dần có nhiệt độ. Cao Ký gọi điện thoại tới, kẹt xe phải đợi một lát mới có thể đến. Tài năng trẻ nhìn thấy nam nữ không coi ai hôn trên đường cái, mà xui quỷ khiến nói một câu. Lâm Tổng nếu ngài muốn dỗ phu nhân làm những việc này có thể không được lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần Khuynh dốc lòng hỏi, vậy nên làm như thế nào? Cao Ký, lúc trước gặp Mã Điêu, anh ấy nói vợ không ăn cơm tối, nếu không ngài. Làm chút, Lâm Thần Khuynh nói một câu, nhiều chuyện, cúp điện thoại, 2 giây sau, anh quay lại nhà bếp. Khương Ngọc Doanh đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại nhìn gương một trận nóng mặt, thật nóng, thật nóng. Rõ ràng nhiệt độ hôm nay so với ngày hôm qua còn thấp hơn vài độ. Nhưng cô cảm thấy nóng hơn ngày hôm qua rất nhiều. Chẳng những nóng, còn có chút miệng lưỡi khô, trong lòng giống như có đoàn hỏa. Khương Ngọc Doanh há miệng thở dốc, thử vài lần vẫn không được. Mặt còn đỏ hơn lúc tiến vào, cô mở vòi nước bắt đầu rửa mặt. Nước một phen hắt lên mặt, nhiệt độ cuối cùng cũng giảm xuống. Cảm giác khô nóng biến mất, cô dựa vào bức tường hồ bơi suy nghĩ. Run rẩy và nghĩ, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Trước đây không phải như vậy sao? Càng nghĩ tâm càng loạn, nhịn không được đi lang thùng trong phòng vệ sinh. Bước chân chậm, mỗi bước từng bước một ý nghĩ xuất hiện. Cuối cùng cô đổ lỗi cho Lâm Thần Khuynh, một người đàn ông lớn không có gì để xịt nước hoa. Cô tìm lý do không phải lý do, đúng, tất cả những phản ứng khô nóng mặt đỏ này đều là nguyên nhân của nước hoa. Khương Ngọc Doanh vỗ vỗ mặt, nghĩ muốn nhắc nhở anh một chút. Cũng không biết cọ sát bao lâu. Sau khi đi ra ngoài ở trong mấy phòng ngủ dạo một vòng cũng không tìm được người. Cuối cùng cô ở trong phòng bếp nhìn thấy bóng người. Trước bếp, tay áo sơ mi của người đàn ông sắn lên khuỷu tay lộ ra cánh tay rắn chắc. Ngón tay trắng sứ cầm thìa nhẹ nhàng khuấy động. Cũng không biết là đèn chói mắt hay là người chói mắt. Trong nháy mắt Khương Ngọc Doanh ngón tay run lên một chút, mí mắt khẽ nhảy. Rũ xuống lại vén lên, trong con người thủy lũ chảy xuôi vẻ mặt ngay cả chính mình cũng không biết. Khi hơi nóng bốc lên, cô ngửi thấy mùi cơm, bụng cũng phản ứng trực quan nhất. Liên tục ủng ục kêu vài tiếng, Khương Ngọc Doanh trên mặt quẻ bướng, giơ tay che bụng, Lâm Thần Khuynh nhìn lại, tầm mắt hai người va chạm. Cô mỉm cười lúng túng và giải thích lung tung, không phải tôi gọi, biết, Lâm Thần Khuynh đánh giá cô một cái, vạch trần không chút lưu tình. Cô không kêu, bụng cô kêu, Khương Ngọc Doanh, cô ấy không biết xấu hổ sao. Rằng co mấy giây, cô tự mình nghĩ, quên đi, người đói bụng còn muốn mặt mũi gì nữa, trước mắt ăn no là quan trọng nhất. Khương Ngọc Doanh trong bữa cơm thật sự không thể đói, đói chuẩn bị đau dạ dày. Hai tay cô đưa sau lưng, bước chân nhỏ di chuyển qua, từ phía sau anh thò đầu ra, dùng một loại ánh mắt. Nhìn người ngoài hành tinh, nhìn anh, thì ra anh còn có thể nấu cháo sao? Ở trong mắt cô, Lâm Thần Khuynh chính là loại người. Một phút tôi có thể kiếm được 100 tỷ, người đàn ông như vậy làm sao có lúc rửa tay làm canh, không dám tưởng tượng. Cũng không đúng, là chưa bao giờ nghĩ như vậy, căn bản không thể đánh dấu bằng. Lúc hỏi không nghĩ Lâm Thần Khuynh sẽ giải thích, dù sao anh cũng là loại người. Nói thêm một chữ muốn mạng tôi, cô chỉ thuận miệng hỏi một chút, anh ta có trả lời hay không cũng không quan trọng. Nhưng anh đáp, ngữ khí nói chuyện rất mềm mại. Trước kia khi học đại học ở nước ngoài, trường đại học, một mình, không có người giúp việc. Cô không dám tưởng tượng tình cảnh mình một mình ở một quốc gia xa lạ không có người đi cùng. Tuy rằng cô cũng đã đi du học, nhưng cho tới bây giờ cô cũng không phải là một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Khương vì sự an toàn của cô, thậm chí còn phái người chuyên trách cùng cô đi học. Về đến nhà cũng có người hầu hạ, cô chưa từng đơn độc. Lâm Thần Khuynh động tay dừng lại một chút, lạnh nhạt nói. Một mình, anh không sợ sao? Khương Ngọc Doanh run rẩy hỏi, lúc này cô mới phát hiện cô đối với Lâm Thần Khuynh hiểu rất ít. Bất quá, loại thông gia thương nghiệp như bọn họ vốn cũng không có bao nhiêu cơ hội hiểu rõ. Cô chỉ cần biết, chỉ cần bọn họ ở cùng một chỗ, đối với Khương Thị cùng Lâm Thị có lợi là được. Những người khác không nằm trong suy nghĩ của cô ấy. Sợ, Lâm Thần Khuynh lắc đầu. Không có thời gian sợ, quá bận rộn, nói xong còn cho cô một ánh mắt ý tứ không rõ. Khương Ngọc Doanh tự động lý giải, ý của anh là, mỗi ngày anh đều bận rộn muốn chết, nào có thời gian sợ hãi, sợ loại vật này chỉ thuộc về loại tiểu nữ nhân như cô. Không có gì để làm với một người phụ nữ nhỏ bé. Khương Ngọc Doanh cười nhạo, nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, sao lại công kích thân thể. Quên đi, cô ấy đói. Người đói không có quyền lực. Cô chủ động kết thúc đề tài không có dinh dưỡng này, lặng lẽ vươn tay ra, muốn lấy thìa múc một ngụm nếm thử, chỉ là còn chưa đụng phải đã bị người ta đánh vào mờ u bàn tay. Người đánh vào mờ u bàn tay cô phấn chấn nói, nóng. Khương Ngọc Doanh rụt tay lại, thấp giọng nói, tôi không sợ nóng, cô ấy sợ đói, khi đói, tôi quên tất cả mọi thứ, cãi vã đã quên, người ta quên, mắng người cũng sẽ không còn. Ngạo kiều tiểu công chúa giây lát chuyển thành ôn nhu tiểu điềm tâm, kéo ống tay áo anh. Tôi đói bụng, còn chưa quen sao, người ở dưới mỹ thực không thể không cúi đầu, làm nũng bán manh một con rồng, đôi mắt to nước chảy không ngừng chợt lóe. Tiểu công chúa thật đói bụng, mặt đã đói gầy rồi, đáng thương, cô kéo tay áo anh lắc lắc, Lâm Thần nghiêng buông thìa xuống, đón ánh mắt sáng quắc của cô, vén mái tóc dán lên khóe môi cô lên. Đột nhiên kề sát vào. Chờ, cho em ăn. Cách chương.